Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 039 Vân Vân Khuyển. Nhìn thấy Thất kia Tiết Dạ Kinh tự nguyện theo sau, Dương Xuân Hy cũng liền không còn nhúng tay. Quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy cái chưa lựa chọn hồn thú học viên. Mở miệng nói, Tiêu Đằng Đạt, chung quanh phát sinh hết thảy đều không có quấy nhiễu được Tiêu Đằng Đạt. Lão sư hạ lệnh một khắc này, hắn trực tiếp đi hướng một Thất Tiết Dạ Kinh. Từ khi nhìn thấy cái này 20 con hồn thú đằng sau, Tiêu Đằng Đạt con mắt liền không có từ Thất này Tiết Dạ Kinh bên trên rời qua. Vạn hạnh, không có người chọn lựa nó. Vạn hạnh, Thất này Tiết Dạ Kinh cảm nhận được Tiêu Đằng Đạt nhìn chăm chú đằng sau, cũng một mực tại nhìn xem hắn. Dương Xuân Hy, Thạch Lâu, Xịt Tương Đương, Thạch Lâu ngón tay dài nhọn chống đỡ tại gốc lưỡi. Đối với Thất kia có chút tính tình, rõ ràng không giống bình thường Tiết Dạ Kinh thổi cái hưởng tiếu. Đát, đát, đát, chấm ngoặc kép, Tiết Dạ Kinh tựa hồ có chút sao động, móng ngựa không ngừng dậm trên đất tuyết, làm một con ngựa trạng hồn thú. Vậy mà phát ra động vật ăn thịt đi săn thời điểm nguy hiểm thanh âm. Lỗ, chấm ngoặc kép, cùng một chỗ, Thạch Lâu ánh mắt nóng bỏng, nhìn xem Thất kia Tiết Dạ Kinh. Mà Thất kia Tiết Dạ Kinh, tại mọi người nhìn soi mói, tự mình đi hướng Thạch Lâu. Hồn ban 9 tên thiếu niên, trừ không có lựa chọn hồn thú từ Thái Bình, cùng lựa chọn Bạch Vân Thương Cẩu Vinh Đào Đào bên ngoài. Tất cả những người khác đều lựa chọn dị sắc Tiết Dạ Kinh. Tại binh sĩ tổ chức dưới, đám người chạy tới thành trì góc đông nam chuồng ngựa. Một mặt là chăm sóc các học sinh hấp thu bản mệnh hồn thú, một phương diện khác cũng muốn dạy bảo các học sinh nên như thế nào cùng hồn thú ở chung. Các học sinh đều lựa chọn Tiết Dạ Kinh, dạy bảo độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ cần giảng Tiết Dạ Kinh tập tính là có thể. Thích gì, chán ghét cái gì, về sau chung đụng thời điểm phải chú ý cái gì. Phi thường thú vị là, Phàn Lê Hoa Thất kia phổ thông Tiết Dạ Kinh ngược lại trở thành dị sắc. Nếu như đem Phàn Lê Hoa đặt ở tiết cảnh khắp mặt đất, nàng Tiết Dạ Kinh chính là bình thường nhất, thường thấy nhất. Nhưng là đặt ở hồn ban bên trong, Phàn Lê Hoa cái kia toàn thân trắng như tiết Tiết Dạ Kinh ngược lại trở thành hy hữu sinh vật. Đám người đi theo binh sĩ rời đi, Vinh Đào Đào cùng Từ Thái Bình lại tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống đi trở về phòng học. Chỉ là tại mở cửa tiến vào phòng học trước đó, Từ Thái Bình nhìn xem cạnh cửa tư thế hành quân Lục Mang, mở miệng nói, ngươi kém chút ngã vào vực sâu. Lục Mang căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn không chớp mắt, chỉ là lẳng lặng nhìn qua trước mắt cổ đại thành trì. Trên thực tế, Lục Mang không có ý khiêu khích, hắn còn trẻ, cũng hoàn toàn chính xác tại không thích hợp thời điểm nói ra không nên nói. Hắn chỉ là, so tất cả mọi người ở đây, càng thêm bức thiết khát vọng thực lực. Vinh Đào Đào từng nói với hắn, chúng ta thiên tân vạn khổ, nhiều lần chuyển tới cái này mênh mông cánh đồng tuyết, không phải là vì đến bị đào thải. Câu nói này, Lục Mang rất tán thành. Hắn vượt ngang nửa cái hoa hạ, đi vào băng thiên tuyết địa này, không phải là vì đến chịu làm kẻ dưới. Nhìn thấy Lục Mang không có bất kỳ phản ứng nào, Từ Thái Bình liền đi vào trong nhà đá. Vinh Đào Đào rõ ràng cảm thấy trong ngực Bạch Vân Thương Cẩu khác biệt. Mặc dù tiểu gia hỏa này không thế nào e ngại phong tuyết, nhưng là nó hiển nhiên càng ưa thích ấm áp. Từ khi sau khi vào phòng, Bạch Vân Thương Cẩu rõ ràng hoạt bát không ít. Tại Vinh Đào Đào trong ngực ngó giáo giác, đen bóng mắt nhỏ nhìn chung quanh. Từ Thái Bình nhìn xem đi đến bục giảng Dương Xuân Hy, mở miệng nói, nếu như ngươi đồng ý hai ta dung hợp, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho Lục Mang trở thành một đầu hồn thú hình người. Dương Xuân Hy không đợi nói chuyện, Vinh Đào Đào trước tiên mở miệng, nói, không sai biệt lắm được ngang. Chú ý thái độ, làm sao cùng ta tẩu tử nói chuyện đâu. Từ Thái Bình sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào không có chuyện gì, ngược lại là trong ngực hắn Bạch Vân Thương Cẩu dọa cho phát sợ. Một mực là thực thể nó, đột nhiên lần nữa phá toái thành mây mù. nhìn thấy một màn này, Tư Thái Bình há to miệng, nhưng lại không nói gì, chỉ là yên lặng vừa quay đầu, tránh cho lại hù đến tiểu gia hỏa kia. Vinh đào đào một hồi lâu trấn an, nhát gan Bạch Vân Thương Cẩu lúc này mới ổn định lại. Nó co quắp tại Vinh đào đào trong ngực, ô ô kêu. Dương Xuân Hy mở miệng nói, hôm nay không có giảng bài nội dung, sáng mai 8:30, ở chỗ này tập hợp, đến lúc đó sẽ có giáo sư đến mang các ngươi. Nói, Dương Xuân Hy từ bên dưới bục giảng lấy ra hai cái túi sách, đi lên dẫn các ngươi học tập vật dụng. Dương giáo, có thể hay không đem ta cất giữ trong diễn võ quán trong phòng thay quần áo vật phẩm tư nhân lấy tới nha. Vinh đào đào đi ra phía trước, mở miệng dò hỏi, vật phẩm tư nhân, có cái gì, trừ quần áo chính là điện thoại thôi. Dương Xuân Hy hai ngón chồng lên, nhẹ nhàng gảy một cái Vinh đào đào chán, nơi này là quân doanh, các ngươi không cho phép sử dụng điện thoại, chờ khai giảng về sau, về trường học rồi nói sau, được chưa? Vinh đào đào nhếch nhếch miệng, mang theo túi sách đi xuống. Đặt mông ngồi xuống ghế, Vinh đào đào không kịp chờ đợi mở ra túi sách, bên trong có một ít sách vở, văn phòng phẩm cũng là phối trí đầy đủ, tiết cảnh hồn thú bách khoa toàn thư, ngữ văn, cơ sở tiết cảnh hồn kỹ lý giải cùng ứng dụng, bản mệnh hồn thú một đời, cận hiện đại sử, hồn võ thiên, tiếng Nga cơ sở nhập môn, Vinh đào đào, mặt khác Vinh đào đào đều có thể lý giải. Nhưng là cái này, tiếng Nga cơ sở nhập môn, là có ý gì? Ta khi một cái hồn võ học viên, còn phải biết tiếng Nga. Một bên, truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm đàm thoại. Vòng xoáy tiết cảnh liền mở ở trên Long Hà. Tiết cảnh hồn võ giả tu hành địa điểm khoảng cách liên bang Nga rất gần. Những năm gần đây, bởi vì tiết cảnh trắng trợn sinh ra bão tiết nguyên nhân, chúng ta cùng Long Hà đối diện Liên bang Nga đã là một loại nào đó hình thức bên trên vận mệnh thể. Cộng đồng, giao lưu hợp tác đã là trạng thái bình thường. Mà lại, người thân là Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên học viên. Muốn bày ngay ngắn tâm tính, muốn đối với yêu cầu của mình cao hơn. Nếu ngươi đời này đều dùng không đến môn này ngôn ngữ, vậy liền tạm thời cho là đề cao mình học tập ngôn ngữ năng lực. Áo. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, Dương Xuân Hy đã đứng tại trước bàn của hắn. Có thể là Vinh đào đào cầm tiếng Nga cơ sở nhập môn, nhìn quá lâu. Bị Dương Xuân Hy phát hiện đi, nhìn xem Vinh đào đào cái kia nhu thuận bộ dáng nhỏ. Dương Xuân Hy thật sự là nhịn không được. Lần nữa vươn tay, vuốt vuốt hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyền. Nha tương đương dễ chịu tương đương nàng tiếp tục mở miệng nói. Đại cương hồn võ bên kia, bởi vì tới gần Trung Á, tiếng Nga cũng là môn bắt buộc, mà lại đại cương hồn võ học sinh muốn học loại ngôn ngữ nhỏ càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Dò hỏi, đừng nói môn văn hóa, ngươi nói cho ta một chút, chó con này thích ăn cái gì nha? Ta không có điện thoại. Cũng không tra được tư liệu. Dương Xuân Hy đưa tay ra, giải phẳng bàn tay. Ngô, Bạch Vân Thương Cẩu hiếu kỳ méo một chút đầu, cố gắng dướn cổ lên, hít hà Dương Xuân Hy đầu ngón tay. Sau một khắc, bá, Bạch Vân Thương Cẩu đột nhiên phá toái thành mây mù. Từng tia mắt trần có thể thấy sương mù phiêu tán ra ngoài. Tại Dương Xuân Hy trong lòng bàn tay cấp tốc hội tụ, lần nữa biến thành nhục thân. Vinh đào đào, cái này làm phản rồi. Khá lắm, ta vừa đem ngươi hấp thu là bản mệnh hồn thú. Ngươi cái này nói đi là đi. Tiểu tỷ tỷ tay so với ta non thôi. Dương Xuân Hy duỗi ra một ngón tay, ôn nhu vuốt ve tiểu nãi cẩu đầu. Nói, bản mệnh hồn thú lấy hồn lực làm thức ăn, không cần chân chính đồ ăn. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần trong cơ thể của ngươi có hồn lực, nó liền sẽ không đói. Nhưng là chờ ngươi trở về trường đằng sau, có thể thử nghiệm đi siêu thị mua một chút đồ ăn vặt, nhìn xem nó thích gì. Mặc dù nó có thể dùng hồn kỹ đặc thù biến đổi hình dạng, nhưng là ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, nói. Dương Xuân Hy ngón tay nắm tiểu nãi cẩu đầu lưỡi, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài kéo một cái. Dương Xuân Hy, tại thân thể trạng thái bình thường dưới, nó là có thể ăn, tìm tới nó ưa thích đồ ăn, cũng có thể bồi dưỡng hai người các ngươi tình cảm. Ấy, đừng cho ta túm hỏng. Vinh Đào Đào lòng này đau u, vội vàng từ Dương Xuân Hy trong tay đoạt lại tiểu nãi cẩu. Gầy gầy nó bởi vì sợ mà không dám thu hồi đi phấn nộn cái lưỡi. Một mặt bất mãn nhìn xem Dương Xuân Hy. Ha ha, Dương Xuân Hy nhịn không được cười lên. Mở miệng nói, có bản mệnh hồn thú. Ngươi hấp thu hồn lực, tu tập hồn pháp tốc độ sẽ cực lớn biên độ đề cao. Sợ nó đói bụng đến mà nói. Hiện tại ngươi liền có thể hấp thu hồn lực. Vinh Đào Đào, áo. Cần đem nó thu hồi trong thân thể a. Không, Dương Xuân Hy lắc đầu, giải thích nói, nó đã là thân thể ngươi một phần. Bất quá, gia hỏa này mặc dù nhát gan, nhưng là lòng hiếu kỳ nhìn rất nặng, không muốn trở về đến trong thân thể của ngươi. Bình thường bản mệnh hồn thú tại có chủ nhân đằng sau, càng muốn đợi tại trong thân thể của nhân loại. Đối với hồn thú tới nói, hồn võ giả thân thể tựa như là nhà. Bọn chúng sẽ có một loại lòng cảm mến. Không quan trọng, muốn tại bên ngoài ngay tại bên ngoài. Vinh Đào Đào cười ha hả nhìn xem Bạch Vân Thương Cẩu. Nó vui vẻ là được. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy, làm sao? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Ta về sau chỉ có thể dùng một bàn tay. Cái tay còn lại đến ôm nó. Cái này còn không đơn giản. Dương Xuân Hy cúi người. Một tay xốc lên tiểu nãi cẩu, trực tiếp đặt ở Vinh Đào Đào đầu kia thiên nhiên quyển bên trên. Vinh Đào Đào bảo trì đầu bất động, dương mắt lên, cố gắng nhìn lên, tiểu gia hỏa đào lấy Vinh Đào Đào đỉnh đầu, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Đáng tiếc, song phương đều nhìn cái tịch mịch, ai cũng không thấy lấy ai. Không tệ không tệ, Dương Xuân Hy hài lòng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào một đầu này thiên nhiên quyển nhi. Không phải liền là có sẵn ổ chó a. Vốn là lớn chừng bàn tay tiểu nãi cẩu, tại Vinh Đào Đào trên đầu tự quay hai vòng, tựa hồ rất hài lòng nơi này thoải mái dễ chịu độ. Nó lung lay tầng tầng đám mây chạng cái đuôi nhỏ, tự mình nằm sấp xuống dưới. Một màn này hoàn toàn chính xác rất chữa trị lòng người. Dương Xuân Hy cũng quên vừa rồi tại phòng học bên ngoài phát sinh không thoải mái. Vừa cười vừa nói, cố lên nha, theo hai người các ngươi độ phù hợp càng ngày càng cao. Theo thực lực của nó càng ngày càng mạnh, ngươi liền có thể sử dụng nó hồn kỹ. Ồ, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói, ta cũng có thể hóa thân thành mây mù. Thiên biến vạn hóa a. Một bên, truyền đến từ Thái Bình tiếng cười lạnh. Ha ha, 10 năm sau đi, Dương Xuân Hy, không nhất định không phải chính là thiên biến vạn hóa. Hai người các ngươi hiện tại đã là một cái chỉnh thể. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Bạch Vân Thương Cẩu tiềm lực có tăng lên cực lớn. Tương lai, Bạch Vân Thương Cẩu hồn kỹ không nhất định sẽ tiến hóa thành cái dạng gì đâu. Ân, Hoa Hạ có rất ít cầm Bạch Vân Thương Cẩu làm bản mệnh hồn thú hồn võ giả. Dù sao tiểu gia hỏa này quá mức hy hữu, rất khó khăn bắt, ta hai ngày này liền giúp ngươi hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới tiền bối của ngươi. A u, cầu cầu rất khó bắt sao? Dương Xuân Hy vậy mà đều không biết có ai bản mệnh hồn thú là Bạch Vân Thương Cẩu. Vậy cái này tiểu gia hỏa được nhiều hy hữu a. Oa, ba ba, là ta trách oan thả nữa nha. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Nói, được rồi tương đương, Dương Xuân Hy, cho nó làm cái tên đi. Đây cũng là tăng tiến tình cảm phương pháp một trong. Vinh Đào Đào khổ tư nửa ngày, nhìn xem Dương Xuân Hy, thử dò xét nói, vân vân khuyển, Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.